pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chương 56 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 9. Trung hướng cô nhạn chưa tận trời. Mấy độ lao cung phá tịch liêu. Chuyển qua đại lăng tới gian sử. Vực sâu khúc trạch mạc rêu dao. Lâm tịch mạc tụng ca quyết. Một cổ ấm rào giạt nhiệt lưu từ ngực dựng lên. Kinh tam tiêu tự thiên trì mà xuống nhập khuỷu tay. Cổ tay, trưởng, nàng ngón áp út hơi hơi nhếch lên. Đau đớn lạnh đến ngón tay kia không ngừng run rẩy. Lâm tịch hết sức chăm chú bắt đầu đánh sâu vào. Một lần, hai lần, ba lần, rốt cuộc, ngón áp út đỉnh một trận kịch liệt đau đớn. Lâm tịch cơ hồ liền phải kêu lên đau đớn. Quan hướng huyệt rốt cuộc giải khai. Một dòng nước trong về hối với thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Nàng tức khắc nhận thấy được một cổ nói không nên lời tư thái tự ngực qua tay cánh tay chuyển về. Ngực bụng lại xông đến trong óc, rốt cuộc nối liền hai điều kinh mạch, Lâm tịch tức khắc có một loại trở nên tai tinh mắt tinh. Thân thể của mình trở nên mau lẹ lại lực lớn vô cùng cảm giác. Đột nhiên, nàng lỗ tai mấy không thể tra giật giật. Lâm tịch sắc mặt lập tức thay đổi, duỗi tay nắm lên bên cạnh lưỡi hái, eo bụng nhắc tới, trực tiếp liền giống như một cây lò xo nhảy lên dựng lên. Trong tay lưỡi hái càng là mang theo tiếng gió gào thét mà ra. Dao nhỏ chém trúng đồ vật thanh âm cùng với lệnh người khủng bố tê tê tiếng vang lên. Thình thịch một tiếng, trọng vật rơi xuống đất thanh âm đem trong lòng ngực ôm gậy gỗ mơ màng sắc ngủ Lưu Thiến sợ tới mức. Kinh nhảy dựng lên, bên cạnh Chu Hiểu Lan nghe tiếng mà động, đèn nhánh ban đêm, nàng thực thông minh cũng không có đi chào phản khúc nỏ mà là trực tiếp cầm lấy gậy gỗ. Đem đồ độc một mặt nhắm ngay phát ra tiếng chỗ, một đoàn đen nhánh đồ vật chính uốn lượn quay cuồng, ít khi liền vẫn không nhúc nhích, Lâm tịch cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng đem lưỡi hái đồ độc, may mắn nàng tại đây một khắc đả thông thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Lưu Thiến tắc ôm bả vai run bần bật, Giang Bội Linh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ hồ không rõ hỏi. Băng tỷ, làm sao vậy? Lâm tịch dùng gậy gỗ thọc thọc kia đoàn hắc ảnh, thấy đã là chết thấu. Liền đem bật lửa đem ra, đi đến kia hắc ảnh phụ cận bậc lửa, hình bầu dục đầu rắn, hoàng hắc phức tạp hoa văn. Lâm tịch khẳng định đây là một cái nhất thường thấy không độc xà. Thái hoa xà. Này xa tuy nói cực cụ công kích tính, hung tàn thô bạo, thậm chí dám cùng rắn hổ mang vật lộn, nhưng là nó chẳng những không độc, vẫn là phi thường mỹ vị một loại loài rắn. Lâm tịch ra núi hoang thực thường thấy loại rắn này, bữa ăn ngon, bữa ăn ngon, Lâm tịch cười hì hì nói, trước đêm miệng vết thương phụ cận thịt chém rớt, rốt cuộc lưỡi hái thượng đã từng đồ độc, lại thuần thục đi gan đi nội tạng lấy máu. Lột ra xử lý sử dụng sau này chính mình tay mới đại lễ bao thần khí. Rào phẫu thuật đem xà cắt thành 10cm tả hữu trường đoạn. Sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng tế sọt che sâu lên tới. Bên cạnh Giang Bội Linh trực tiếp liền phun ra. Lưu Thiến cũng là nôn khan không thôi. Lâm tịch không để ý đến các nàng. Sinh hòa, lại là vô cùng thuần thục. Này muốn cảm tạ trước nhiệm vụ nàng vẫn là vũ đồng thời điểm kinh nghiệm tích lũy. Nàng đạm nhiên nhìn mặt khác ba người, nướng xà đoạn, thanh nhiệt trừ hòa, mỹ dung dưỡng nhan, muốn ăn nói chuyện, ta ngày mai nếu là lấy không được vật tư cũng chỉ có thể ăn rau dại. Đây chính là thịt a. Kỳ thật nói câu thiệt tình lời nói, nàng cũng có chút tủng, nhưng là tình thế so người cường, nàng làm đội trưởng nếu lộ khiếp. Người khác sẽ thế nào đâu? Muốn tồn tại, nhất định phải tồn tại. Đừng nói chỉ là sát một con rắn. Hiện tại phát lại đây liền tính là cá nhân. Chỉ cần uy hiếp tới rồi Lâm tịch, nàng cũng sẽ không chút do dự giết chết. Lâm tịch khẳng định nàng sẽ không vì nhiều tích lũy tích phân bắt được hảo thành tích liền đi giết. Hại người khác, nhưng là nếu là người khác muốn tới sát nàng, như vậy nàng không ngại chính mình trở nên tàn nhẫn độc ác. Tự mình trải qua những cái đó tính kế cùng phản bội. Lâm tịch tâm dần dần lãnh ngạnh, nàng sẽ không lại cho phép người khác như thế đơn giản dễ dàng thương tổn chính mình. huống hồ, nàng không biết tương lai sẽ như thế nào. Các nàng còn muốn đối mặt cái gì? Cái kia trung niên nhân nói thả xuống rất nhiều tiểu bảo bối. Hiện tại, không nên ở nhiệt đới rừng mưa xuất hiện sói xám đều nhảy ra tới. Liền tính là gào thét mà đến một con gấu Bắc Cực. Lâm Tịch cũng sẽ không quá kinh ngạc, nàng hiện tại hoảng hốt nhớ tới. Có chút không nên ở rừng mưa xuất hiện thảo dược nơi này cũng có. Đây là một cái không thể theo lẽ thường đội chi địa phương. Giống loài tồn tại không có bất luận cái gì logic đáng nói. Bất quá là hoàn cảnh thoạt nhìn càng giống rừng mưa mà thôi. Cho nên, bảo tồn thể lực rất quan trọng, hút vào dinh dưỡng càng quan trọng, thịt loại có thể cung cấp nhiệt lượng, dầu có nhiều loại axit amin, đừng nói là thịt rắn. Vì sinh tồn, chỉ cần không phải thịt người, phỏng chừng nàng cái gì đều có thể nuốt trôi. Lâm Tịch bình tĩnh ở đống lửa trước nướng thịt rắn. Chu Hiểu Lan đã đi tới. Phần cho ta điểm mơ siêu, Lưu Thiến liều mạng nhịn xuống nôn mửa dục vọng. Lan tỷ, ngươi điên rồi, thứ này, như thế nào nuốt trôi? Ăn không được cũng phải ăn. Ta không nghĩ bởi vì đói khát chết ở chỗ này. Ta nhi tử còn chờ ta đi cứu mạng, bức thượng tuyệt cảnh người, không tư cách làm ra vẻ. Chu Hiểu Lan giống như lần đầu tiên một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Sau đó nàng liền yên lặng ngồi xổm Lâm Tịch bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Phảng phất vừa mới gần từng chữ một leng keng chi ngữ không phải nàng nói. Giang Bội Linh giống như đột nhiên minh bạch cái gì, sợ hãi đã đi tới, cũng cho ta một chút đi. Ta cũng không muốn chết, Lưu Thiến dùng tay che miệng. Cũng một chút cọ lại đây. Tuy rằng không nói gì, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. Ai mẹ nó muốn chết a? Ta cũng không phải nói chuyện giật gân. Chúng ta kế tiếp muốn đối mặt, khả năng so hôm nay muốn nguy hiểm rất nhiều. Người kia khẳng định sẽ không cấp chúng ta ném chỉ mèo con tới làm bạn. Đồ ăn sẽ càng ngày càng ít. Sống sót người không phải tàn nhẫn độc ác. Chính là trong tay có lực sát thương cường đại vũ khí. Bằng chúng ta, sống sót khả năng sẽ không quá lớn. Đây mới là cái thứ hai buổi tối. Nếu ta làm đội trưởng, liền không hy vọng ta tiểu đội bất luận cái gì một cái đồng đội tử vong. Đương nhiên, nếu các ngươi chính mình tìm chết, đệ nhất ta sẽ không ngăn. Đệ nhị cũng không cần liên lụy ta, Lâm Tịch trong ánh mắt không có một tia độ ấm. Giờ khắc này, nàng thật sự có một ít làm đội trưởng uy nghiêm, nàng không tự giác có một ít u duyệt công chúa khí chàng. Hôm nay chúng ta còn có thịt rắn nhưng ăn, nói không chừng ngày mai sẽ ăn lão thử thịt, thậm chí là con nhện, con giun, ghê tởm sao, ta cũng thực ghê tởm, nhưng là ghê tởm cùng mất đi tính mạng so sánh với. Quá nhẹ, mỗi người, đều có chính mình tồn tại giá trị. Sinh mệnh không nên dễ dàng bị từ bỏ. Lưu Thiến lấy hết can đảm nói. Băng tỷ, ta đã biết, cái này muốn nướng bao lâu. Ta tới giúp ngươi đi, vừa rồi không khí có điểm áp lực. Lâm Tịch đối nàng cười cười. Nhất định phải nướng chín. Bằng không bên trong sẽ có ký sinh trùng, Lưu Thiến tiếp tay. Lâm Tịch liền đi đem những cái đó nội tạng, da rắn cùng với lây dính vết máu thổ đều thu thập lên. Ném vào hố to, sở dĩ trực tiếp đem xà dùng ăn chính là sợ mùi máu tươi sẽ đưa tới dã thú. Mà những cái đó ném vào hố đồ vật, tác khởi tới rồi mồi tác dụng, các nàng ở đáy hố bố trí, liền tính là một đầu lợn rừng ngã xuống, cũng sẽ mổ bụng. Lâm Tịch lại từ cành mận gai ra biên chế trong túi tìm ra một ít khí vị, hương thơm, thảo dược đạt. Ở hỏa thượng nướng, một hồi công phu. Không khí liền trở nên rất là cổ quái, không thể nói khó nghe, nhưng là cũng tuyệt đối không dễ ngửi là được. Lâm Tịch cười nói, cái này kêu 10 dặm xú, đặt ở hỏa thượng nướng liền ruồi bỏ cũng không dám tới, 4 người đều phân nướng xa đoạn. Thứ này hãy chờ xem có điểm ghê tởm, nói thật ra, ăn lên hương vị thật đúng là không kém mơ siêu. Lưu Thiến qua đi phát biểu cảm tưởng nói, vị pha tựa cá nướng. Nói xong còn thực không có hình tượng bẹp một chút miệng. Tựa hồ ở hồi ức cái gì? Giang Bội Linh, tương lai đại ngôi sao ca nhạc, chú ý hình tượng, Hết chương.